Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1325, chạy trốn Jack Sparrow. Góc truyện audio.com, còn muốn tiếp tục ngoan cố chống lại sao? Barbossa thuyền trưởng, Jack Sparrow bưng trường kiếm trong tay, mang theo ý cười nhìn về phía Barbossa. Hắn đương nhiên là có tư cách đắc ý, bởi vì đã có 3-4 hoàng gia binh sĩ dùng trong tay súng kíp nhắm ngay từ đối đầu của hắn, Barbossa thuyền trưởng. Leng keng, Barbossa thuyền trưởng buông ra trường kiếm trong tay của mình, tùy ý nó rơi xuống đất. Hắn biết mình lần này chỉ sợ là tai kiếp khó thoát, trừ phi có người nguyện ý giúp trợ hắn. Nhưng mà, làm Barbossa ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía giữa sân, duy nhất có thể để giúp hắn người lúc từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì lúc này Chu Diệp đang nhiều hứng thú nhìn xem hắn, nhưng mà trên mặt không có chút nào muốn giúp ý đồ của hắn. Ta cuối cùng, còn có một cái yêu cầu. Barbossa thu hồi chính mình ánh mắt cầu cứu thẳng tắp nhìn về phía Jack Sparrow. Đương nhiên, liền như là ngươi tại đem ta vứt xuống hoang đảo lúc cho ta một thanh chỉ có một viên đạn súng ngắn một dạng, ta cũng sẽ thỏa mãn ngươi tốt nhất một cái yêu cầu. Jack Sparrow nhún vai cười nói, để cho ta đem cái này quả táo sau khi ăn xong. Lại mặc cho ngươi xử trí, Barbossa nói tay phải hướng về trong túi của mình lấy ra đi. Dừng tay, hải tặc, không được nhúc nhích, vài tên hoàng gia hải quân binh sĩ nhìn thấy Barbossa động tác thần sắc khẩn trương đem trong tay mình súng kíp hướng về phía trước đỉnh đỉnh. Bọn hắn không thể không khẩn trương, phải biết trong truyền thuyết quỷ trộm thuyền trưởng thế nhưng là một cái tàn nhẫn liền địa ngục đều không thể chứa người. Không, bọn tiểu nhị ta nghĩ xem như, trước khi chết một thỉnh cầu cuối cùng yêu cầu của hắn vẫn là có thể nhận được thỏa mãn. Jack Sparrow ngăn trở các binh sĩ hải quân sĩ cử động, hắn đương nhiên biết vì cái gì Barbossa sẽ có dạng này thỉnh cầu. Nghe được Jack lời nói, mấy người lính nhìn nhau một mắt tiếp đó chậm rãi buông xuống trong tay súng kíp. Mặc dù bọn hắn không biết Jack cùng nhà mình quan chỉ huy có giao tình gì, nhưng mà bọn hắn thế nhưng là thường xuyên nhìn thấy hai người chuyện trò vui vẻ. Cảm ơn ngươi, Jack. Lần nữa nhận được tự do, Barbossa thuyền trưởng mỉm cười từ trong túi móc ra một cái như nước trong veo táo xanh, sau đó dụng lực cắn. Trong lúc nhất thời, rất lâu chưa từng cảm thụ qua hương vị tràn ngập vòm miệng của hắn. Thật ngọt à, ăn từ từ, ta sẽ chờ ngươi đem quả táo sau khi ăn xong, lại xử quyết ngươi. Jack Sparrow nhìn xem tham lam, không muốn buông tha một tia nước táo dịch Barbossa, thậm chí có một loại tâm tình thương hại từ trong lòng chậm rãi dâng lên. Ha ha, Barbossa thuyền trưởng cũng không lên tiếng, chỉ là cười cười phía sau, liền liều mạng ăn trong tay mình quả táo tới, thậm chí. Hắn liền quả táo hạch cũng không có buông tha, toàn bộ đều nhét vào trong miệng của mình, từng điểm nhai nát tiếp đó nuốt xuống. Ăn hết trong tay mình quả táo phía sau, Barbossa nhắm lại cặp mắt của mình, trên mặt giò dỉ ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Jack Sparrow cứ như vậy lẳng lặng nhìn Barbossa, trên mặt không có một tia vội vàng thần sắc. Với hắn mà nói, đại cục đã định, Barbossa là lật không nổi bọt nước tới. Jack, đang tại nhắm mắt say mê Barbossa đột nhiên mở ra cặp mắt của mình, trong đôi mắt giò dỉ ra một tia hung tàn ánh mắt. Một bên hô to Jack Sparrow tên, một bên đột nhiên hướng hắn vọt tới. Bình, bình, bình, đừng nổ súng, Jack Sparrow lời đã kêu có chút chậm, Barbossa ngã xuống Jack Sparrow trong ngực. Người vẫn là, quá non nớt, Sparrow thuyền trưởng. Ta, thiếu nợ ngươi, trả lại cho ngươi, thật muốn lại ăn một cái quả táo a ta cảm giác. Thật lạnh lạnh, Jack Sparrow mặt không thay đổi nhìn xem Barbossa cứ như vậy chết ở trong ngực của mình, hắn lúc này thật sự không biết nên dùng dạng gì thần sắc tới đối mặt cảnh tượng như vậy. Là không sai, Barbossa chính xác lợi dụng tín nhiệm của hắn tiếp đó đem hắn đuổi xuống mến yêu chân châu đen hào. Nhưng mà, lúc đó hắn có cơ hội ngay tại chỗ giết chết chính mình, lại chỉ là đem chính mình lưu vong ở đảo hoang bên trong. Có lẽ trước đây hắn thật sự không có muốn giết chết chính mình a, 10 năm qua. Cừu hận, 10 năm qua cả ngày lẫn đêm, cừu hận một mực là chèo chống động lực của hắn, cũng bởi vì Barbossa phản bội, hắn từ đó về sau, liền sẽ không tin bất kỳ kẻ nào. Nhưng mà, hôm nay, hắn trơ mắt nhìn Barbossa chết ở trước mặt mình, nhưng trong lòng không có chút nào đại thù được báo khoái ý có, chỉ là cừu hận sau khi biến mất trống rỗng. Nhưng mà, loại kia cảm giác trống rỗng tại Jack Sparrow trên thân không đến một giây, liền bị hắn cưỡng ép xua tan. Ba, một tiếng, Jack Sparrow đem trong ngực thi thể nhét vào trên mặt đất. Tiếp đó như không có chuyện gì xảy ra hướng về phía cái kia ba tên nổ súng bắn chết Barbossa hải quân binh sĩ nói, các tiên sinh ta nghĩ các ngươi cần phải đi trợ giúp các ngươi một chút đồng liêu. Dù sao còn có nhiều như vậy hải tặc không có đền tội. Ba tên hải quân binh sĩ lúc này mới chợt, hiểu, vội vàng hướng về những đồng liêu khác chạy tới. Jack Sparrow nhìn một chút đang bận lấy chỉ huy thủ hạ bắt hải tặc Norrington chuẩn tướng, khẽ cong eo. Tại Kim Sơn bên trên tùy tiện bắt mấy cái kim tệ nhét vào trong túi của mình. Tiếp đó lén lén lút lút hướng về ngoài động chạy đi. Hắn mới sẽ không cùng Norrington chuẩn tướng cùng một chỗ vì hoàng gia hải quân hiệu lực đâu. Hắn là thuộc về biển cả, linh hồn của hắn là tự do. Nhưng mà, Jack Sparrow tự cho là bí ẩn động tác lại không có giấu giếm được người nào đó hai mắt. Thân yêu, vì cái gì ngươi lại đã đoán đúng, Sparrow thật sự chảy. Elizabeth một mặt tức giận nói, nàng đương nhiên là có lý do nổi giận, bởi vì nàng thế nhưng là lời thề son sắt đánh cược Jack Sparrow tuyệt đối sẽ không bỏ lại người yêu của mình, Norrington chuẩn tướng. Nhưng mà, thực tế lại là, nàng thua mất chính mình tiền đặt cược. Vì thế, nàng không thể không tại đêm nay hướng mình nam nhân dâng lên nàng bảo lưu lại thật lâu. Phía sau, bởi vì, ta biết, gia hỏa này chính là một cái điển hình lãng tử tuyệt đối sẽ không vì người nào đó dừng lại. Chu Diệp mỉm cười, nói thật hắn thật đúng là nghĩ cảm tạ Sparrow, nếu như không phải hắn phối hợp như vậy chạy trốn, chính mình thật đúng là không tốt đối với Elizabeth nơi đó ra tay. Thân yêu, giúp ta trừng phạt cái này không chịu trách nhiệm gia hỏa. Elizabeth nghiến răng nghiến lợi nói. Nữ nhân hận nhất cái gì? Đương nhiên là người phụ tình, mặc kệ hắn là thẳng vẫn là cong, tóm lại phụ lòng chính là nguyên tội lớn nhất. Không có vấn đề, bảo bối, Chu Diệp mỉm cười ôm lấy Elizabeth trực tiếp hướng về đang bận rộn Norrington chuẩn tướng đi. Đến, quay chung quanh tại Norrington chuẩn tướng bên người các binh sĩ nhìn thấy Chu Diệp đi tới, không có một cái nào dám ngăn trở một chút, đều rất có ánh mắt cho đi. Ai dám ngăn trở vị đại gia này? Vừa mới loại kia cảm giác thân bất do kỳ không có chịu đủ. Norrington chuẩn tướng ta nghĩ, nếu như ngươi không đi nữa chân châu đen hào lên e rằng. Sparrow thuyền trưởng liền muốn chạy, sâu kín một câu nói, để cho vừa mới làm xong công việc của mình, đang tại rút sạch giúp Will băng bó bả vai Norrington chuẩn tướng động tác mới thôi trì trệ. Hắn dám, không phải hắn có dám hay không vấn đề, mà là hắn đã làm như vậy. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, còn có chuyện gì, so muốn tự do Sparrow không chiếm được tự do chơi rất hay sự tình đâu. Không có, cách chương.